Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, 81, ta cùng với Nam Đoàn, chương 81 ta cùng với Nam Đoàn ở hoang đảo phát sóng trực tiếp cầu sinh. 10, bang, một tiếng vang nhỏ, đó là bật lửa thanh Amani theo sát một mặt ánh lửa ở cửa động sáng lên. Bàn tay đại mặt ở ánh lửa chiều ánh hạ. Cho dù là lại xinh đẹp mặt mày, lúc này cũng như là từ minh giới đi ra nữ la sát. Cứng đờ Phương Hiểu Ngọc cùng lạnh nhạt Lưu Nguyên Dã, phảng phất bị đồng thời ấn hạ truyền phát tin kiện, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa động, các ngươi còn chưa ngủ à, Văn Kiều thanh âm vang lên, mang theo điểm không sao cả không chút để ý, kia vừa lúc Phương Hiểu Ngọc một lòng từ đáy cốc đột nhiên bay lên thiên đường. Nàng liếc liếc mắt một cái Lưu Nguyên Dã, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà chạy về phía Văn Kiều. Trên đường đá ngủ say áo một chân đều không rảnh lo. Ngụy Giai Mộng cùng Hàn Hân Vũ còn ở trong động chờ. Sấn lúc này hết mưa rồi, tốt nhất đại gia một khối đi đem người tiếp trở về, Văn Kiều đứng lên. Trong tay ánh lửa đi theo nàng động tác mà động, Phương Hiểu Ngọc nheo lại mắt. Mới thấy rõ đó là một con bật lửa, bên ngoài hết mưa rồi, áo mơ mơ màng màng mà dãy dụa ngồi dậy, phát ra có chứa dày đặc ngoại quốc khẩu âm thanh Amani, hết mưa rồi. Phương Hiểu Ngọc cũng ngẩn người, khó trách, nàng tỉnh lại thời điểm chung quanh an tĩnh cực kỳ, Lưu Nguyên Dã nháy mắt phảng phất từ một tòa lạnh băng thạch điêu, biến trở về hình người, hắn căng mà đứng lên. Không hề xem Phương Hiểu Ngọc, mà là đem ánh mắt kể hết đều dừng ở Văn Kiều trên người. Người một người đã trở lại. Lưu Nguyên Dã thấp giọng hỏi. Phương Hiểu Ngọc đã đối Lưu Nguyên Dã nổi lên hoài nghi chi tâm. Nghe thấy hắn hỏi như vậy, không khỏi nhìn nhiều Lưu Nguyên Dã hai mắt, hơn nữa đi theo ra tiếng nói. Hàn Hân Vũ cùng Ngụy Giai Mộng đều bị bệnh, chỉ có thể Văn Kiều một người về trước tới đi. Lưu Nguyên Dã gật đầu, không có xuống chút nữa hỏi nhiều. Trung Thái Nhất, Lệ Văn Hàm, Lưu Huyền trước sau đi theo tỉnh lại. Văn Kiều trong tay bật lửa ngọn lửa thực mau dập tắt. Trong động lại khôi phục tối tăm đi Trung Thái Nhất cùng Lệ Văn Hàm cơ hồ là động tác nhất trí. Mà nheo lại mắt, chiều cửa động phương hướng xem qua đi. Kiệt lực điều chỉnh thị lực tâm nhìn. Bọn họ dùng ánh mắt mơ hồ miêu tả ra Văn Kiều mảnh khảnh hình dáng. Chỉ nghe thấy bên tai lại là bang, một tiếng vang nhỏ. Bật lửa ngọn lửa một lần nữa đốt lên. Văn Kiều khuôn mặt cũng có thể bị chiếu sáng lên. Trong bóng tối, so ánh lửa càng lóa mắt là Văn Kiều khuôn mặt. Lệ Văn Hàm bay nhanh mà đừng quá mặt. Cùng thời khắc đó, hắn nghe thấy được chính mình thình thịch tim đập. Lại vang lại cấp, ta đi tiếp người, Lưu Nguyên Dã thanh âm vang lên. Giọng nói rơi xuống thời điểm, hắn còn lộ ra nhất quán người hiền lành thức tươi cười. Lệ Văn Hàm lúc này mới đem mặt xoay trở về, đi theo bay nhanh mà ra tiếng. Ta cũng đi thôi, Ninh mà không biết khi nào chống ngồi dậy. Hắn nhìn thoáng qua Văn Kiều phương hướng, thấp giọng nói. Ta cùng Lưu ca đi, Lệ Văn Hàm nghe vậy cũng liền ngậm miệng. Phương Hiểu Ngọc nhưng thật ra lại kinh nghi bất định mà nhìn nhiều xem Ninh Mạc. Sớm một chút đi, sớm một chút trở về. Thật vất vả chờ đến mưa đã tạnh. Thủy chiều lui, Ninh Mạc nói đứng lên hướng cửa động đi. Lưu Nguyên Dã theo đi lên, chờ đi tới cửa động bên cạnh. Ninh Mạc đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Văn Kiều. Cười hạ, ngươi không cùng nhau sao? Trong phút chốc, không biết vì cái gì, Phương Hiểu Ngọc hạng nặng tinh thần bản năng banh tới rồi đỉnh điểm mà ni Phương Hiểu Ngọc há. Miệng thở dốc, còn không đợi nàng nói chuyện, một khắc xương Trung Thái Nhất lại càng mau mà mở miệng. Bên ngoài không an toàn, nàng thật vất vả đã trở lại, còn đi làm gì? Ninh Mạc nghiêng đầu, cười hạ, không có biện pháp. Đến Văn Kiều dẫn đường, Trung Thái Nhất mân khẩn môi dưới. Vậy đi thôi, ta một khối đi, Ninh mà quay đầu lại, cười như không cười mà nhìn hắn. Nơi này dù sao cũng phải lưu người, còn có nữ hài tử ở, không an toàn, nữ hài tử Phương Hiểu Ngọc một cái giật mình. liên tục xua tay, không không không, an toàn, ta cảm thấy chính mình thực an toàn, Ninh mà không nóng không lạnh nói. Phải không? Phương Hiểu Ngọc hô hấp đều biến cho Mani Lưu Huyền ở ngay lúc này tiếp khẩu. Không phải còn có Lệ Văn Hàm sao? Vừa định há mồm nói ta cũng đi Lệ Văn Hàm, ngoặc kép, mờ mịt thả không hề tồn tại cảm áo. Trên mặt chậm rãi toát ra một cái đấu đại, ngoặc kép, Trung Thái Nhất không kiên nhẫn mà xen mồm nói. Áo cùng Lệ ca lưu nơi này, bảo hộ Phương Hiểu Ngọc cùng Lưu Huyền thì đủ rồi. Hiện tại trong sơn động có Hàn Hân Vũ cùng Ngụy Giai Mộng. Vừa lúc ngươi cùng Lưu ca từng người phụ trách một cái. Ta bảo hộ Văn Kiều, không phải vừa vặn tốt. Ninh Mạc, ngoặc kép, Lệ Văn Hàm, ngoặc kép, thần con mẹ nó vừa vặn tốt. Huyệt động nội tranh luận đối thoại, cũng kinh động những cái đó ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp để ngừa ra ngoài ý muốn phen. Ta nghe thấy được cái gì? Thái tử đều quản Lệ Văn Hàm kêu ca. Đây là bất hòa nghe đồn lúc sau đầu một hồi đi nhìn Văn Kiều. Ta có điểm toan tranh trên cây tranh quả, tranh dưới tàng cây ngươi cùng ta, LS cộng một ta bỏ lỡ cái gì? Văn Kiều như thế nào chạy về tới? Không phải, ai chú ý tới vừa rồi Lưu Nguyên Dã ngồi ở Phương Hiểu Ngọc bên người. Thật sự thực phim kinh dị tình tiết A Hảo phiền. SB tiết mục tổ khi nào mới có thể đem người tiếp trở về trong sơn động? Trung Thái Nhất lại một lần thúc giục ra tiếng. Đi rồi, Ninh Mạc bước chân lại không hoạt động. Hắn nhìn chằm chằm Lệ Văn Hàm ra tiếng. Muốn lại thêm một cái người nói. Vậy vẫn là Văn Hàm cùng chúng ta cùng đi. Trung Thái Nhất sắc mặt trầm xuống. Không đợi Trung Thái Nhất đem nói ra tới. Ninh Mạc đã trước một bước lại đã mở miệng. Ngữ khí không nhanh không chậm. Thái tử, ngươi phải vì chính mình suy xét. Trung tiên sinh lúc này hẳn là chính nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp đâu, Ninh Mạc nói. Được mịt mờ, nhưng đều là người thông minh. Nào có không rõ đạo lý. Vậy Lệ ca đi thôi, Trung Thái Nhất bay nhanh mà nhìn lướt qua Văn Kiều. Trầm giọng nói, hắn mạnh mẽ đi theo. Sẽ chỉ làm phụ thân nhận định. Văn Kiều làm hắn lâm vào nguy hiểm bên trong. Hắn đối Văn Kiều có như vậy điểm không thể nói tâm tư. Vì thế cơ hồ bất quá đầu óc bản năng. Hy vọng phụ thân có thể đối Văn Kiều có cái ấn tượng tốt. Lệ Văn Hàm không có nhiều lời. Đi theo khi trước nhảy ra cửa động. Ninh Mạc gật đầu. Trên mặt hiện lên một chút ý cười. Đi theo ra sơn động. Theo sát mới là Lưu Nguyên Dã. Trung Thái Nhất nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm một màn này. Sắc mặt xu với âm trầm ni Văn Kiều xoay người cũng muốn đi thời điểm. Phương Hiểu Ngọc lại chảo một cái đã bắt được tay nàng cổ tay. Văn Kiều quay đầu lại xem nàng. Ngoặc kép chấm hỏi. Phương Hiểu Ngọc cứng đờ mà cười cười. Ngoặc kép, nghe, Văn Kiều, sớm một chút trở về, bởi vì Lưu Nguyên Dã biến hóa. Phương Hiểu Ngọc hiện tại xem ai đều có điểm không thích hợp. Đếm tới đếm lui, thế nhưng chỉ có một Văn Kiều nhưng tin tưởng. Rốt cuộc người này mắt cao hơn đỉnh. Chỉ cần không ý định đi khiêu khích, Văn Kiều căn bản liền lười đến động thủ. Nàng lộng không rõ Lưu Nguyên Dã thân phận. Đối Lưu Huyền hiểu biết cũng không đủ. Ngẫm lại có thể đi đến nơi này người chơi lâu năm. Đương nhiên cũng không đơn giản. Còn có áo cũng là xa lạ. Càng đừng nói hiện tại nàng sau lưng còn đứng một cái hành tẩu phun hỏa long Trung Thái Nhất. Văn Kiều ánh mắt rơi xuống Phương Hiểu Ngọc cứng đờ biểu tình thượng. Nhưng thật ra khó được gật đầu. Ứng thanh, hảo, Phương Hiểu Ngọc nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Lại cảm giác được lưng càng lạnh đâu. Tưởng cũng biết là Trung Thái Nhất đang nhìn nàng. Trung Thái Nhất vẫn luôn đang chờ Văn Kiều nói với hắn lời nói. Cho dù là nói một câu ta đi rồi, hoặc là cúi chào, đều có thể. Trung Thái Nhất chờ a chờ. Chờ đến Văn Kiều ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua hắn. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Trung Thái Nhất dùng sức nhấp môi dưới. Giống như trái tim tính cả người đều bị thô bạo mà xoa đi. Tức khắc nói không nên lời nôn nóng cùng khó chịu. Hắn đối nàng tới nói. Đại khái không có một chút đặc biệt. Cho nên hắn đi cùng không đi, nàng đều sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Văn Kiều thân ảnh thực mau từ cửa động biến mất. Trung Thái Nhất nội tâm buộc trọng vật, chợt tạp đi xuống. Văn Kiều ngươi quay đầu lại khang khang hắn a. Thái tử đầy mặt đều viết, nàng không thích ta có điểm điểm không cao hứng đâu gạch dưới. Ba, há ngăn là có điểm điểm không cao hứng. Ánh mắt kia đều mau đem Ninh Mặc giết ăn không phải ta nói. Ninh ảnh đế cũng là trong vòng tiền bối. Nhưng vừa rồi nói chuyện cũng quá vi diệu đi. Không cho Trung Thái Nhất đi. Lại làm Lệ Văn Hàm đi. Em đây là hướng Lệ Văn Hàm ngực thượng cắm đao ALS đừng quá mẫn cảm được không? Ninh Mặc cùng Lệ Văn Hàm quan hệ thực tốt em đánh đổ đi. Ai không biết Lệ Văn Hàm cha mẹ song vong. Là đi theo bà ngoại lớn lên, không có gì bối cảnh hậu trường. Ninh Mặc làm Trung Thái Nhất lưu trữ, Lệ Văn Hàm cùng qua đi, lời ngầm còn không phải là, Lệ Văn Hàm liền tính xảy ra chuyện cũng không ai sẽ truy cứu sao. Phòng phát sóng trực tiếp số lượng không nhiều lắm fan xảo lên thời điểm. Trung Thái Nhất đột nhiên bước nhanh đi đến cửa động, nhảy xuống, Văn Kiều. Văn Kiều vốn dĩ đều đã đi ra mấy trượng xa, nhưng đột nhiên nghe thấy Trung Thái Nhất thanh âm, nàng vẫn là dừng lại bước chân quay đầu lại, Trung Thái Nhất chân trường, nhanh chóng mại động bước chân thực mau liền đến Văn Kiều trước mặt. Văn Kiều, ân, còn có một chút điện, Trung Thái Nhất nắm lên tay nàng cổ tay, hướng nàng lòng bàn tay tắc một chi di động, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Tắc xong hắn liền lập tức buông lỏng tay chỉ, xoay người trở về đi, ngay từ đầu bước chân còn mại đến tùy ý, nhưng chậm rãi bước chân càng lúc càng nhanh, hắn thân ảnh nhanh chóng với trong đêm đen mơ hồ, chỉ mơ hồ thấy hắn bắt lấy ngoài động dây đằng, mượn lực ba lượng hạ liền bò đi lên, sau đó không còn nhìn thấy bóng dáng, này Sương Ninh Mặc chọn hạ mi, miệng lưỡi vui đùa nói. Thái tử riêng lại đây tặng cái thứ gì? Văn Kiều mở ra bàn tay lại khép lại, cũng không có muốn triển lãm cấp Ninh Mặc xem ý tứ. Nàng nhàn nhạt nói, hắn di động úp Ninh Mặc gật đầu, điệu hơi kéo trường, Lệ Văn Hàm nhìn thoáng qua Ninh Mặc, bất động thanh sắc mà hoạt động bước chân, ẩn ẩn cùng Văn Kiều sóng vai đi ở một khối, ai đều không có lên tiếng nữa. Bọn họ lặng yên ở đêm tối bên trong đi trước. Trung Thái Nhất trở lại huyệt động sau, ngồi xổm ngồi ở cửa động đã phát một lát ngốc, hắn nắm chặt ngón tay, giống như vừa rồi bắt lấy nàng thủ đoạn khi xúc cảm còn ở. Cái loại này chợt bắt được đi đánh sâu vào, ở hắn trong não tới tới lui lui phát lại, đem hắn chặt chẽ buộc ở kia một khắc chiều không ra thân. Phương Hiểu Ngọc vốn đang muốn hỏi hắn đột nhiên chạy làm gì. Kết quả vừa nhấc đầu gặp được Trung Thái Nhất bộ dáng. Cũng liền yên lặng ngậm miệng, nhìn không quá bình thường bộ dáng. Vẫn là đừng trêu chọc đến hảo. Ngọa tao, ngày mai hot search dự định. Trung Thái Nhất cư nhiên đuổi theo đi đem chính mình di động đưa cho Văn Kiều là tránh cho Văn. Kiều ra ngoài ý muốn đi, lưu cái di động, còn có thể nhiều liên hệ xin giúp đỡ phương thức Trung Thái Nhất nếu không phải thích Văn Kiều. Ta tại tuyến phát sóng trực tiếp ăn tường LS lại lừa gạt ăn lừa uống lên. Buồn cười Trung Thái Nhất ngồi xổm cửa động làm gì? Nội tâm khẳng định ở toan Lệ Văn Hàm Ninh mà cùng Văn Kiều một khối đi đi không phải ở toan. Là, lộ ra mật nước mỉm cười. Hải đảo thời tiết giống như là hài tử mặt, thay đổi bất thường, Văn Kiều mấy người không đi ra rất xa, liền lại bắt đầu trời mưa. Lưu Nguyên Giã nhàn nhạt nói, hiện tại quay đầu trở về còn kịp. Lệ Văn Hàm nhìn hắn một cái. Nhíu hạ mi, Ngụy Giai Mộng cùng Hàn Hân Vũ khuyết thiếu sinh tồn năng lực. Quay đầu trở về, các nàng chính là cái chết. Lưu Nguyên Giã vẫn là nhàn nhạt miệng lưỡi. Thậm chí còn hảo tính tình mà cười hạ, các nàng có thể chờ tiết mục tổ tận lực bảo toàn sinh lực là đúng, Ninh Mặc nói. Ninh Mặc nói âm vừa ra hạ. Văn Kiều theo sát đã mở miệng, ở trời mưa đại phía trước, hoàn toàn có thể đến các nàng nơi huyệt động, Ninh Mặc ngẩn ra. Thật không có phản bác Văn Kiều ý tứ, hắn điểm phía dưới, là, như cũ là không đợi Ninh Mặc đem nói cho hết lời. Văn Kiều chế trụ Lệ Văn Hàm thủ đoạn, cất bước liền đi phía trước chạy, Lệ Văn Hàm sửng sốt hạ, ngực có cái gì phát ra đánh trống reo hò tiếng vang. Ở như vậy thời điểm, nàng bắt lấy hắn liền chạy. Tuy rằng như vậy so sánh không quá thích hợp, nhưng vẫn làm cho Lệ Văn Hàm cảm thấy, phảng phất là người đang lẩn trốn khó khi bản năng mang lên chính mình chân quý nhất đồ vật. Ngắn ngủi ngơ ngẩn qua đi, Lệ Văn Hàm phản cầm Văn Kiều thủ đoạn. Quá tế, Lệ Văn Hàm nghĩ như vậy, không tự giác mà đem Văn Kiều thủ đoạn vòng đến căng khẩn. Như là sợ hoạt khai giống nhau. Nhiệm vụ 2, làm Lệ Văn Hàm yêu ngươi hoàn thành độ. 5/6 Văn Kiều cùng Lệ Văn Hàm thân ảnh ở phía trước một đường chạy như điên dẫn đường. Ninh mà cũng không hề chần chờ, bước nhanh theo đi lên. Chỉ là hắn trao mày hạ mới lại giãn ra khai, khôi phục bình thản biểu tình. Tới rồi lúc này, Lưu Nguyên Dã đương nhiên cũng chỉ có theo sau. Bọn họ hoa không sai biệt lắm hơn nửa giờ mới đến sơn động. Hàn Hân Vũ run bần bật mà ngồi quỳ ở cửa động. Trong miệng không thể ức chế mà phát ra sợ hãi nức nở thanh. Đường phát hiện có bóng người chiều các nàng cái này phương hướng một đường chạy như điên mà đến. Thời điểm, Hàn Hân Vũ nước mắt tràn mi mà ra. Văn Kiều, Văn Kiều, nàng run run đứng lên, yết hầu nghẹn ngào mà hô to ra tiếng. Ngụy Giai Mộng từ hỗn độn chung bừng tỉnh, gian nan mà bái động bích ngồi dậy. Vũ càng rơi xuống càng lớn, rối tinh rối mù tiếng mưa rơi chụp đánh ở màng tai thượng. Màn mưa mơ hồ tầm mắt, thảo thế nhưng có điểm cảm động, đây là cái gì dẫn người lã chã rơi lệ hình ảnh. Hàn Hân Vũ cư nhiên đem Văn Kiều đương cứu tinh cũng là không thể tưởng tượng. Trà xanh chẳng lẽ là muốn cải tà quy chính? Trà xanh sửa lại kỳ thật cũng rất chờ có đắc ý tư Phương Hiểu Ngọc. Cảm giác được địa vị không vững chắc, ai chú ý tới Lưu Nguyên Dã vừa rồi thái độ có điểm kỳ quái. À người kỳ quái, người cả nhà đều kỳ quái Lưu Nguyên Dã khi trước tiến vào tới rồi trong động. Hắn nhìn về phía Hàn Hân Vũ, hỏi. Không có việc gì đi. Hàn Hân Vũ ngơ ngẩn nhìn Văn Kiều phương hướng, tức khắc giống như cởi lực giống nhau ngã xuống, cũng không có đáp lại Lưu Nguyên Dã vấn đề. Sơn động ngoài, Văn Kiều xoay chuyển thủ đoạn, tránh ra Lệ Văn Hàm. Ni Lệ Văn Hàm cúi đầu bay nhanh mà liếc liếc mắt một cái chính mình ngón tay. Phảng phất bị bỏng giống nhau, thực mau dịch khai ánh mắt, nhưng đồng thời, đáy lòng có cái địa phương. Giống như vừa mới dính lên như vậy một chút đường, còn không có tới kịp lột ra vỏ bọc đường đi cảm giác bên trong vị ngọt nhi. Về điểm này đường đã bị người lại cầm đi, một chút trở nên không lại sáp lên. Văn Kiều bắt lấy dây đằng, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, đón nước mưa, nàng hơi hơi nheo lại mắt, nàng nương dây đằng lực, bay nhanh mà hướng lên trên bò đi, nước mưa theo nàng tóc ti. Gò má độ cung chảy xuống tới, tẩm ướt sau ngũ quan ngược lại càng có loại nhu nhược đáng thương. Rung động lòng người Mỹ, người trước thượng đi, Ninh Mạc thanh âm lôi trở lại Lệ Văn Hàm suy nghĩ. Ngày trước hết mời, Lệ Văn Hàm thấp giọng nói, Ninh Mạc không nói cái gì nữa. Trước một bước lên rồi, Lệ Văn Hàm liền như vậy dừng ở cuối cùng, chờ tiến vào đến trong sơn động, hắn cũng buông xuống ánh mắt. Làm người không thể nào nhìn trộm hẳn ý tưởng cùng tâm tình. Lưu Nguyên Dã ngồi xổm xuống thân bắt đầu điều tra Ngụy Giai Mộng tình huống. Ninh mà quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi một câu, nàng thế nào, không chết được. Lưu Nguyên Dã cười cười nói. Văn Kiều ánh mắt bất động thanh sắc mà đảo qua bọn họ. Đem mỗi người phản ứng đều khắc ở trong mắt, sau đó lặng yên dựa ở trong một góc, từ bên hông lấy ra di động. Trung thái nhất không có cấp di động thiết mật mã, nàng rất dễ dàng liền mở ra, hơn nữa nhanh chóng thấy được phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Giảng đạo lý, Lưu Nguyên Dã thái độ thật sự có điểm mê một, nói chuyện phong cách cùng phía trước có điểm vi diệu bất đồng, hảo phiền a. Lại lần nữa thật danh nhục mạ tiết mục tổ SB. Nếu là không bọn họ, Ngụy Giai Mộng cùng Hàn Hân Vũ liền chết thật. Các ngươi một đám đều là mang kính hiển vi xem sao. Ta cảm thấy không có gì bất đồng a. Văn Kiều nhịn không được cười khẽ một tiếng. Người bị mất nước, thoát lực cùng nôn nóng tra tấn đến mức tận cùng thời điểm. sẽ phát sinh cái dạng gì sự đâu? Sẽ ăn thịt người, Trung Thái Nhất rốt cuộc từ ngồi xổm tư biến thành trạm tư. Hắn đi đến Phương Hiểu Ngọc bên người dừng lại. Uy, Phương Hiểu Ngọc khẩn trương đến cả người lông tơ đứng thẳng. Người di động ta có thể mượn hạ sao? Trung Thái Nhất đời này đại khái rất ít nói như vậy. Nói ra thời điểm còn có điểm đông cứng biệt nữ. Phương Hiểu Ngọc, ngoặc kép, mượn, Trung Thái Nhất tiếp nhận di động. Thuần thục mà tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Thái tử cầm người khác di động thông qua phòng phát sóng trực tiếp xem Văn Kiều cầm chính mình di động xem phòng phát sóng trực tiếp. Thảo cũng là có điểm ngọt Phương Hiểu Ngọc. Ta hảo khó tác giả có lời muốn nói. Ta tới, tới gần kết cục thật là quá mấy cái tạp. Hết chương.